Khuynh thế thiên tài Gemmer, chương 5, tu luyện, góc truyện audio.com. Vân Lam đang ngẩn người trong rừng trúc nhìn lên bầu trời xanh thẳm xa lạ kia, từng trận ký ức thời hiện đại ùa về tâm trí nàng, chiếm cứ một góc quan trọng trong nàng tỉ tỉ người xem. Tiết Giao vui vẻ lật lật bàn tay kết tụ ấn khống chế cơn gió thổi qua thổi lại trong rừng trúc. Giao Nhi giỏi lắm, Vân Lam cười nhẹ, nàng thật không ngờ Giao Nhi có dị năng về phong thuật, cả thiên phú võ kỹ của muội ấy cũng vô cùng tốt. Sau 3 tháng huyền giai của Giao Nhi đã tăng liên tục 4 phẩm từ xích huyền lên thanh huyền, có một muội vừa đáng yêu vừa tài giỏi như vậy nàng thật sự rất hạnh phúc. Đại lục thịnh thiên có các cấp bậc tu luyện được phân chia rất rõ ràng, thấp nhất là xích huyền. Tranh huyền, kim huyền, thanh huyền, mặc huyền, lam huyền, tử huyền, sau khi đạt đến tử huyền người tu luyện cũng miễn cưỡng có thể gọi là cao thủ. Trên tử huyền là thiên huyền, các cấp bậc được phân chia theo từng phẩm giai riêng, có tổng cộng 9 phẩm giai, mỗi phẩm giai được chia làm 3 cấp: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp. Chỉ cần đạt đến thiên huyền mới được gọi là cường giả chân chính. Hiện tại nàng đã ở ngưỡng lam huyền, nàng thật sự không cần phải mang theo Giao Nhi trốn chạy mỗi khi đám sát thủ kia đến nữa. Nàng chắc chắn sẽ lôi kẻ sau màn kia ra. Vân Lam nàng không phải dễ chọc. Nàng nhất định sẽ khiến đám người trong tối kia phải trả giá đại giới vì những chuyện họ gây ra, nhất định. Cách chương.